Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài của hắn tung bay trong gió, Lâm Nhất cắn chặt răng, cố hết sức để bản thân không ngã quỵ. Hai tay hắn liên tục kết ấn, chiêu thức cuối cùng của Thất Sát Quyền quá đáng sợ, ngộ tính của hắn cũng có thể xưng là yêu nghiệt, nhưng lần đầu thi triển Thất Sát Quyền này vẫn có muôn trùng khó khăn. Hắn có thể cảm giác được áp lực đáng sợ từ sát ý sau lưng. Nó khiến người ta có cảm giác sợ hãi khôn tả. Dù là ở trạng thái đỉnh cao thì hắn cũng khó mà khống chế luồng năng lượng khủng bố này. Đã đến cực hạn ư, nhưng cực hạn vốn là để phá vỡ mà. Lâm Nhất điên cuồng gào thét, sát khí màu đen mênh mông nồng đậm sau lưng đã ngưng tụ thành một vệt son đen. Đó là một thứ đen tối thuần túy và vô tận, hệt như lỗ đen, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng bảy ngôi sao kiếm ý kia sẽ không quan tâm quá nhiều, chúng ảo ảo rơi xuống với thanh thế cực lớn, mắt thấy muốn nghiền Lâm Nhất thành bụi phấn. Chiêu thức thứ bảy của Thất Sát Quyền, giết không tha, chảm diệt tuyệt. Lâm Nhất quát to một tiếng, rốt cuộc thì thức cuối cùng của bộ quyền pháp cấm kỵ này cũng được thi triển trọn vẹn. Điểm đen kịt phía sau lưng hắn bắt đầu biến ảo, dường như muôn dân trăm họ đã dùng kiếm thay bút, viết không ngừng. Thoáng chốc, một chữ sát cổ xưa đã xuất hiện phía sau hắn. Ngay khi chữ sát kia xuất hiện, uy áp như bão táp trên người Lâm Nhất đột ngột tăng vọt, rồi chỉ trong chớp mắt hắn tiến thẳng lên thiên phách. Trời đất đột nhiên rung chuyển, cả tòa đạo đài liên tục lắc lư như thể bầu trời sắp sụp xuống. Kế đó, cuồng phong kêu gào, chúng sinh điên cuồng hét lên từng tiếng sát vang lên, sát sát sát. Sau mỗi một tiếng hô chữ sát, cổ sau lưng Lâm Nhất sẽ trở nên cô đọng hơn nhiều và bắt đầu xuất hiện một quầng sáng đỏ tươi. Bảy ngôi sao đang rơi xuống lập tức xuất hiện vết nứt, dường như đã bị sóng âm ngăn cản nên không cách nào trấn áp được. Khi tiếng hô thứ bảy vang lên, bảy ngôi sao đã hoàn toàn nổ tung, Lâm Nhất nắm chặt nắm đấm, tung ra một quyền. Chữ sát đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ máu điên cuồng lao ra, dễ dàng đánh nát bảy ngôi sao kiếm ý bị nổ tung kia. Kế đó, nó vẫn theo đà lao đi, đánh về phía bảy tên kiếm khách áo giáp tím. Chỉ trong một cái chớp mắt, bảy tên kiếm khách kia đã bị chấn nát. Sát, sát, sát, dư âm lượn lờn trong trời đất, Lâm Nhất quỳ sụp xuống. Ánh nến trong đôi mắt đỏ như máu của hắn từ từ lụi tàn. Hằng hà sa số sát ý nhanh chóng chui vào đầu Lâm Nhất, không ngừng cắn nuốt tâm trí hắn. Không bao lâu nữa, Lâm Nhất sẽ mất đi bản tâm, trở thành một tên ma đầu chỉ biết giết chóc, vĩnh viễn xa vào vực sâu, không nhìn thấy ánh mặt trời. Quyền pháp cấm kỵ vốn là như thế, uy năng nghịch thiên, nhưng một khi mất đi bản tâm thì cái giá phải trả cực kỳ thê thảm. Năm đó ở thư viện Thiên Phủ, đừng nói là thức thứ bảy, chỉ mới tu luyện thức mở đầu thôi mà đã có rất nhiều đệ tử bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Lâm Nhất có thể khống chế được bốn chiêu thức đầu theo ý mình đã xem là rất tài ba, đủ để xưng là kỳ tài tuyệt thế. Nhưng ở vào tuyệt cảnh, tùy tiện thi triển chiêu thứ bảy thì có hơi lớn gan rồi, Hạo Nguyệt trường tồn, kiếm tông bất hủ. Nhưng đúng lúc này, chợt có một âm thanh thanh tịnh vang vọng giữa trời đất, dư âm của nó lập tức chấn vỡ chữ sát kia, cách chương.